xem ra ngươi đã nỏ mạnh hết đà, không cách nào thúc giục thông linh bảo khí nữa rồi. Tiếng thét chói tai vang lên, thời điểm thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện lần nữa, nguyên hồn cảm giác được hắn không thể chạy nhanh được nữa, hắn ngưng tụ một quỷ chảo đánh vào lưng hổ Lục Thiếu Du, xoẹt, một chảo giáng xuống, điện mang bộc phát, dùng hình thái hổ biến cũng không thể tránh được một chảo của tuyên cổ cảnh cao giai. Quỷ chảo này đánh vào lưng hổ lưu lại 5 móng tay, vết máu loang lổ, từng đống da thịt lớn bị kéo ra, máu tươi chảy ròng ròng. Phụt, thân hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du lảo đảo đi về phía trước, trong miệng hổ lúc này phun huyết vụ ra ngoài. Tiểu tạp trùng, ngươi chạy đi, sao ngươi không tiếp tục chạy đi, ta rất hy vọng ngươi bỏ chạy đấy, ngươi chạy thì ta giết sạch người ở đây không chừa một ai, khặc khặc.